Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 416, quyết chiến trước. Đại chiến sắp nổi lên trước buổi tối. Trầm mặc mà túc sát Malfoy trang viên phía trên bầu trời đêm mang theo một vòng trong sáng trăng. Tròn, có thể bởi vậy, trong trang viên người thỉnh thoảng có thể nghe được người sói cực Fuji ngang tiếng gầm gừ. Liên tiếp dưới lòng đất, chính tiến hành một hồi thẩm vấn có điều vừa không có tra tấn. Cũng không có làm nhục ta kỳ thực rất tò mò. Ngươi là làm sao theo tới ở cái kia thời điểm đoạn đúng dịp ra hiện tại rừng cấm. Malfoy ngồi ở trên ghế xem kỹ Hermione. Nữ hài bây giờ đã bị đổi một thân công chúa quần tự hóa trang. Ống tay làn váy đều thêu đầy màu trắng đường viền hoa. Có điều xác thực nói. Là bị giam cầm công chúa hắn bây giờ thỉnh thoảng sẽ tới kiểm tra một chút. Miễn cho cái này thông minh nữ hài chạy mất. Này sẽ là phi thường tai nạn sự tình thật sự chạy mất. Voldemort sẽ hoài nghi hắn. Lại đụng vào Voldemort trong tay. Khả năng cũng không số may như vậy muốn cho nàng chạy. Chí ít cũng không phải hiện tại Hermione đối mặt hắn câu hỏi. Đáp lại tự nhiên là chỉ giữ trầm mặc. Nàng sẽ không ngây ngốc nói thẳng ra so với phẫn nộ. So với xấu hổ nội tâm của nàng tràn ngập càng nhiều là lo lắng tâm tình, ngươi những kia nhiếp hồn. Quái, Dementor, là dùng tới làm cái gì? Còn có, trên người bọn họ tại sao, Hermione mở miệng, nhưng không có trả lời Malfoy vấn đề, Granger tiểu thư. Người e sợ vẫn không có biết rõ lập trường, Malfoy nhíu nhíu mày, ta nói với ngươi quyền lợi không? Phải nhường ngươi chất vấn ta, phong hầu khóa thiệt. Malfoy dơ dơ ma trượng. Hắn cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc biểu hiện Hermione cổ họng rất nhanh sẽ không thể. Lên tiếng Malfoy quay đầu đi. Đánh hưởng chỉ, tùy ý hô. Dobby, trung thành nuôi trong nhà tiểu tinh linh đảo mắt liền di hình đến Hogwarts cái kia biến mất tủ. Sửa xong chưa? Hắn tùy ý hỏi. Ở hầm bên trong hắn nhìn thấy bị mở ra biến mất tủ. Hầu như liền đoán được sự tiến triển của tình hình, sửa tốt. Chủ nhân, Dobby lần thứ hai hướng về ngài xin lỗi, Dobby thành khẩn nói, muốn không phải Dobby hạ. Thủ lưu tình, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế, Winky. Lấp lánh, hắn vỗ tay cái đột. Mặt khác một con nữ tính nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện, nhìn nàng, hắn tùy ý nói. Đem trong chén hồng trà uống một hơi cạn sạch có điều ngay ở Malfoy chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi. Một luồng trực trống đỡ linh hồn run rẩy cảm đột nhiên từ hắn đáy lòng hiện lên. Nương theo hơi lạc hậu chính là cái kia thê thảm sắc bén tiếng gầm gừ. Lấy cực kỳ khủng bố xuyên thấu năng lực. Trực thấu màng tai, che lại hết thảy người sói âm thanh Malfoy cảm nhận được một choáng váng liên hồi. Ngoại trừ Voldemort. Không ai có thể làm được Hermione thống khổ chịu đựng. Hai tay của nàng hiện tại bị Malfoy từ Nermengard tùy ý nhặt được mấy cái cấm ma hoàn chùm vào. Ma trượng bị tàng đến nơi khác so với phổ thông mago thiếu nữ còn muốn suy yếu. Chỉ có thể dùng tay bưng lỗ tai Malfoy tùy ý vung lên. Triển khai ma pháp, chặn lại rồi này khủng bố tiếng kêu gào nữ hài thống khổ giảm bớt. Lông mày dần dần giãn ra, Voldemort đang làm gì? Hai người đồng thời nghĩ đến. Không tên hiểu ngầm mà cùng lúc đó. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Hogwarts. Có người thống khổ càng sâu Harry từ trong giấc mộng thức tỉnh. Hắn cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt xông thẳng đỉnh đầu. Toàn bộ trán tựa hồ cũng muốn nứt ra rồi sau đó chính là bắt nguồn từ nội tâm khủng hoảng. Có thể chính mình liền muốn chết rồi. Lần này đau đớn so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt a. Hắn ngã nhào trên đất lên, vẻ mặt dữ tợn, bích tròng mắt màu xanh lục xung quanh tròng trắng mắt thoáng qua trong lúc đó che kín tơ máu. Hai tay hắn vững vàng bưng cái trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ xuống. Harry cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ cũng bị đánh cách thân thể của chính mình hút ra có chút không chính xác. Càng xác thực nói là chóc ra, nhưng so với chóc ra càng thêm thô lỗ, tựa hồ bị thô bạo điên cuồng lôi kéo, vật lý mức độ đau đớn cũng có thể bị quên. đến từ tinh thần dằn vặt khiến người ta không có sức chống cự. Cái kia làm người phát điên thống khổ khắc hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thần kinh lập tức. Quấy nhiễu hắn bạn cùng phòng. John phản ứng cấp tốc. Cùng Seamus bọn họ ba chân bốn cẳng đem hắn nhấc đến trong phòng cứu thương giúp một chút Harry. Bọn họ la hét đến trên giường bệnh. Harry vẫn cứ lăn qua lộn lại đánh lăn. Fleur đã dùng rất nhiều giảm đau ma chú. Không có hiệu quả sau đó. Hầu như là không hẹn mà cùng. Tựa hồ tất cả mọi người cũng nghe được một cái căng thẳng sợi tơ tách ra tiếng vang Harry vặn vẹo. Đình chỉ, rất nhanh mở mắt ra, Harry. Người không sao chứ, xung quanh vây quanh rất nhiều người. John, hắn giáo phụ, Flitwick, hầu như đều chạy tới. Thân thiết nhìn hắn Harry quơ quơ cánh tay. Sờ sờ trán mình trước vết sẹo, ta muốn đi Dumbledore văn phòng, không biết tại sao. Hắn quỷ thần xui khiến nói rồi câu nói này. Trong ánh mắt vẫn còn có chút mê man cùng không thích ứng, người hiện tại còn không xác định khôi. Phục Sirius cau mày, để hắn đi, Fleur âm thanh mát lạnh mà không thể hoài nghi, hắn đã được rồi. Harry cảm kích hướng về Fleur ném qua một cái ánh mắt hắn đi một lần mở ra phòng cứu thương. Ở trong hành lang ngang qua, chạy trốn, trong miệng ghi nhớ khẩu lệnh. Đột phá xấu xí tượng đá trở ngại Dumbledore văn phòng vẫn là trống rỗng. Môn sau thiết cành lên. Fox cũng không gặp. Đồ bạc vẫn ở trên mặt bàn xoay tròn. Tỏa ra màu trắng bạc yên vụ hầu như là trong nháy mắt. Hắn liền nhìn thấy trên giá sách cách tầng phân viện mũ. Một cái bước xa vọt tới. Đem nó nắm ở trong tay, nhẹ chút. Nó nói ở Harry trên tay. Cái kia nghịch ngợm mũ liền bắt đầu chiến chuyển động. Tổn hại vành nón duỗi ra một ít tàn tạ vài Harry lập tức liền đem hắn chụp đến trên đầu của mình. Lạc lối chính mình thời điểm. Phân viện mũ có thể giúp người thấy rõ chính mình. Harry nhớ tới Dumbledore đã từng nói câu nói này. Vừa nãy đau đớn sau khi. Hắn liền cảm nhận được lạc lối. Phảng phất nhân cách không lại thuộc về mình. Vì lẽ đó quyết định tìm đến phân viện mũ kỳ quái. Thực sự là kỳ quái, nó rất nhân tính hóa nhếch lên chính mình vành nón một góc kỳ quái cái gì. Harry nghe ra hắn ngữ khí quái dị cho dù nó chỉ là một cái mũ. Nhưng bốn vị người sáng lập bộ phận tư duy. Ở đây sao tháng năm dài đằng đẵng bên trong không ngừng đan xen. Trưởng thành. Xác thực rất phù có tính người hóa, hoàn toàn xứng đáng Gryffindor, phân viện mũ cao giọng nói ta. Vốn là Gryffindor, Harry lầm bầm một câu. Vì hắn câu nói này cảm thấy kỳ quái tại sao? Ban đầu ta sẽ hy vọng đem ngươi phân phối đến Slytherin đây. Phân viện mũ cả kinh một xạ nói. Cái này thực sự là quá kỳ quái thật giống như gặp phải cái gì trường hợp đặc biệt tự có thể tính. Cách của ta biến hóa, Harry tâm tình có chút cao hứng, không không không. Phân viện mũ không thể phạm sai lầm, phân viện mũ kích động lên âm thanh bắt đầu trở nên lanh lành. Cùng mất đi lý trí, đó là ngươi tiềm tàng bản chất. Không thể thay đổi, vậy thì thế nào? Harry hỏi ngược lại, đúng vậy. Tựa hồ cũng sao cái gì dùng, phân viện mũ tâm tình tựa hồ trở nên yên lặng. Một góc hướng vào phía trong trách uốn lượn. Che kín nếp nhăn, ta không biết mũ bi ai nói. Bắt đầu hoài nghi từ bản thân ngay ở mũ ăn năn hối hận thời điểm. Malfoy bên trong trang viên như mưa giông gió bão tiếng rít cũng dần ngừng lại cho dù Malfoy đã. Đối với mình đã sử dụng ma pháp, phong tắc lại lỗ tai. Thế nhưng bàn tay vẫn kề sát trái tim điên cuồng nhảy phi thường dự cảm bất tường. Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm trước mắt trừu tượng. Nhìn như không có ý nghĩa bích họa sau đó hắn vỗ tay cái đột. Winky, lấp lánh. Hắn thấp giọng hô hoán phịch một tiếng. Winky, lấp lánh. Liền ra hiện tại bên cạnh hắn đem Granger tiểu thư quần áo cho ta bắt được trong phòng của ta đi. Nói xong, Malfoy liền đi tới trang viên ở trong. Nhìn quét này quần hưng phấn người sói, ngươi. Động tác không đúng tiêu chuẩn. Bị phạt hắn giơ lên ma trượng. Một đạo mau lẹ ánh sáng trực tiếp đánh chúng rồi người sói lồng ngực. Rất nhanh té xỉu ta muốn trừng phạt hắn. Các ngươi có ý kiến gì không? Lạnh lẽo không mang theo cảm tình ánh mắt từ chúng sói trên thân thể người đảo qua. để bọn họ không rét mà run. Còn lại người sói vội vàng lắc đầu, chỉ lo mình bị tai vạ tới cá trong chậu Malfoy một đường thông suốt. Hắn kéo này con cường tráng người sói, đẩy ra phòng của chính mình môn, dường như nhấc lên gà tử bình thường đem nó đập xuống đất. Dùng ma trượng chỉ vào đầu của nó, mạnh mẽ một cái ma chú. Ở một đạo tia chớp sau khi, người sói vốn là không nhiều trí lực cũng tiêu tan, một tia màu nâu hơi cuộn tóc dài bị Malfoy ném tới một cái đựng chất lỏng óng ánh trong suốt bình thủy tinh bên trong. Sau đó sợi tóc thật giống như phát sinh một chút kỳ diệu phản ứng, bị hòa tan tự tan rã ở dược tề ở trong một bình lớn dược thủy bị mạnh mẽ từ người sói trong miệng quán tiến vào. Sau đó người sói thân thể dần dần bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành Hermione dáng dấp. Chỉ là vẫn cứ thân thể trần truồng. Bình nằm trên đất, Winky lấp lánh, giúp nàng thay quần áo. Chính là vừa nãy ta tên ngươi chuẩn bị bộ kia, Malfoy chỉ huy thủ hạ của hắn. Đem đầu ngoặt về phía một bên. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh động tác rất nhanh nhẹn, rất nhanh đổi được rồi, thần phong vô ảnh. Mới tinh váy ở tương tự sắc bén đao gió ma pháp bên dưới trong nháy mắt vụn vặt. Còn mang theo một chút vết máu, mago mùi vị cũng đã hãm hại hắn rất nhiều lần. Nhìn còn sót lại, trong bình còn sót lại hơn nửa bình thuốc đa dịch, Polyjuice Potion, Malfoy gõ gõ ma trượng. Trong nhà nhất thời hiện ra một trận hơi lạnh, sau đó trước người trên mặt bàn dựng thẳng lên một cái băng chén. Trong bình chất lỏng bị đổ vào trong đó sau, băng chén chén bích dần dần kéo dài tới, hợp lại, đã biến thành một cái băng cầu, cuối cùng cũng bị nhét vào người sói trong miệng. Nếu như một lần toàn bộ uống cạn, sẽ có thuốc phí, có thể chống đỡ không được toàn bộ quá trình. Theo băng cầu dần dần hòa tan, dược lực cũng có thể được bổ sung nếu như hắn không đoán sai. Hắc ma vương nắm Hermione nhất định sẽ có tác dụng, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì. Malfoy đương nhiên đều là sẽ không đem nữ hài lại giao ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.